Ma thú lãnh chúa, chương 456. Thân hãm vòng vây, góc truyện audio.com. Đám thiên sứ xuất hiện từ thông đạo càng lúc càng nhiều, có thiên sứ 2 cánh, 4 cánh, thậm chí còn có hơn 10 tên thiên sứ 6 cánh và một gã thiên sứ 8 cánh, thực lực kinh người. Theo trí nhớ của Danny nhĩ thì thiên sứ 2 cánh tương đương thánh giai. Thiên sứ 4 cánh tương đương lĩnh vực cường giả bình thường, thiên sứ 6 cánh tương đương lĩnh vực đỉnh, chỉ còn thiếu chút nữa là tiến giai đến thần giai cường giả, còn thiên sứ 8 cánh càng thêm kinh người, ít nhất cũng có thực lực hạ vị thần trung cấp. Binh lính hắc ám không hề sợ chết, nhưng đối mặt với một đoàn thiên sứ cường hãn, căn bản không có phần thắng. Hơn 2.000 người ngã xuống, mà ngay cả một cọng lông trên người đám thiên sứ cũng không chạm được vào, như đám thiêu thân lao vào lửa đỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Làm sao bây giờ, nhìn mấy trăm thiên sứ ngăn cản cửa vào thông đạo, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Không ngờ rằng giáo đình lại lưu một thiên sứ quân đoàn kinh khủng đến thế. Bảo sao giáo đình lại dám điều đi võ sĩ thần giai thánh đường bảo vệ cương giác tòa thành đến Bạo Phong Vũ Hải vực. Toàn quân xông lên, hay là, cảm giác hơi thở của đám người đại trưởng lão trong địa lao, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão trần chờ không quyết, cảm thấy rất khó xử. Trăm ngàn năm qua, rất vất vả mới phá vỡ được cương giác tòa thành, cảm nhận được đại trưởng lão ở khoảng cách quá gần, tuyệt đối không thể cam lòng lui lại, nhưng nếu toàn quân xông lên, có lẽ không những không cứu được đại trưởng lão, ngược lại rất có thể bị tiêu diệt hết, hắc ám hiệp hội từ nay về sau chỉ còn cái tiếng mà thôi. Mấy trăm thiên sứ tụ tập lại một chỗ thật sự quá kinh người. Hừ, Danny nghĩ thật sự quá vô dụng, cũng để một đám phế vật lao vào tận đây dễ dàng đánh lui đợt công kích đầu tiên của Hắc Ám Hiệp Hội, tên thiên sứ 8 cánh cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Hắn tin là, nếu mà võ sĩ thần giai của cương giác tòa thành không bị điều đi, thì đám người trước mặt này sao có thể lao vào đây được chứ? Cho dù là một đám phế vật cũng hơn đám điều nhân chỉ huy mọi người bố trí trận hình phòng ngự quanh đại vu thay, Dương Lăng cười lạnh, nói tiếp. Điều nhân vẫn cứ là điều nhân, dù cho mặc thêm một bộ áo giáp đẹp đẽ xa hoa đến mấy thì vẫn là một tên điều nhân ti tiện. Thông đạo mặc dù rất lớn, nhưng vẫn rất hẹp so với khoảng sân mà mọi người đang đứng. Không tiện cho tấn công với số lượng lớn, dễ thủ khó công. Cùng với việc phái trọng binh tấn công bằng bất cứ giá nào, còn không bằng nghĩ biện pháp dẫn đối phương ra đây mà vây giết. Thiên sứ quân đoàn rất cường đại, nhưng rất vất vả mới tiến được đến đây, Dương Lăng cũng giống như Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão tuyệt đối không cam lòng lùi bước. Rát rát, điều nhân là món mà ta thích nhất, nhất là nữ thiên sứ, xách xách linh hồn khổng lồ, máu ngon ngọt, đôi chân vừa trắng vừa mềm nhớ đến máu và linh hồn hấp thu từ trên người hai gã thiên sứ, thì Vu Vương cười to, liếm liếm đôi môi khô khốc. Vừa nói vừa triển khai tâm ma lĩnh vực chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt điệp ra thêm thi độc lĩnh vực khiến đám thiên sứ kiêu ngạo này biết thế nào là lợi hại. Nhớ đến năm đó, lúc ta còn là một con rồng nhỏ thích nhất là bắt đám thiên sứ này về vặt lông. Nhìn một tên thiên sứ trụi lông múa thật chính là sự hưởng thụ lớn nhất đời đối với một cự long Hắc Long Vương cười. Góc truyện audio.com, cười tà ác được Thi Vu Vương huấn luyện, miệng hắn càng lúc càng linh hoạt, nói càng lúc càng sắc bén, đôi mắt to tướng nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của nữ thiên sứ. Điểu nhân, vặt trụi lông rồi bắt điểu nhân múa. Đám người Thi Vu Vương há miệng cười giống lên, nhưng thiên sứ ở đối diện lại giận đến mắt rực lửa, nhất là đám nữ thiên sứ, muốn rút kiếm xông lên cắt nhóm Dương Lăng thành mảnh nhỏ. Là một gã thiên sứ cao cao tại thượng, ngay cả giáo đình thấy các nàng cũng phải cung kính, có bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này chứ? Hừ, dị giáo đồ ghê tởm, chết đi thần thánh hộ thuẫn. Phẫn nộ thiên sứ 8 cánh hét lên một tiếng, ra trì thần thánh hộ thuẫn cho tất cả thiên sứ, lập tức chỉ huy bọn họ phát động công kích. Hắn vốn còn chuẩn bị giữ vững cửa vào thông đạo chờ đợi viện quân từ thánh thành đến kịp. Nhưng thấy đối phương không quá mạnh nên đã thở dài trong lòng, lại bị đám người Dương Lăng và Thi Vu Vương làm nhục như thế quyết động chủ động tấn công. Mặc dù chỉ có phân thân phủ xuống Thái Luân Đại Lục nhưng sự kiêu hãnh và vinh dự của thiên sứ khiến bọn họ hận thấu xương với sự châm chọc của Dương Lăng. Mấy trăm thiên sứ, ngoại trừ một ít lao về phía Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão thì hầu hết đều lao về phía Đại Vu Thai, đằng đằng sát khí. Thiên sứ tốc độ rất nhanh, cánh đập nhẹ một cái đã bay được vài chục bước, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt mọi người. Kinh hãi, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vung tay lên, chỉ huy đại quân lao hết lên, không tiếc bất cứ giá nào triển khai tấn công mãnh liệt vào đối phương. Nhưng Dương Lăng không hề hãi sợ, lạnh lùng nhìn thiên sứ quân đoàn càng lúc càng gần, đến khi đối phương chỉ còn cách hơn 10 bước thì mới phất tay ra lệnh bọn lính ra tay. Trong nháy mắt, lê hoa nổ trong tay 3.000 vệ sĩ được giơ lên, làn mưa tên tầm đầu dày đặc bắn ra ngoài, biến vài tên thiên sứ dẫn đầu thành con nhím. Thần thánh hộ thuẫn của thiên sứ rất mạnh mẽ, nhưng lực xuyên thấu của Lê Hoa nổ hơn xa cung tên bình thường, trong nháy mắt bị hàng trăm hàng ngàn mũi tên tầm độc bắn trúng, thần thánh hộ thuẫn tan thành mây khói. Lập tức bộp bộp vang lên, đám thiên sứ trúng tên cả người đen nhánh, ngã xuống mặt đất. Các huynh đệ, xông lên, giết, thấy thiên sứ quân đoàn bị tổn thất hơn 10 tên thiên sứ cường đại bởi đợt tấn công của ma thú lĩnh, Hắc Ám Hiệp hội phấn chấn hẳn lên, vừa giống lên vừa điên cuồng lao tới. Kỵ binh dục ngựa chạy như điên, cả người lẫn ngựa xông tới. Bộ binh thì giơ thanh trường thương lao tới, ma pháp sư hợp sức thi triển các loại ma pháp cao cấp như địa ngục hỏa, vẫn thạch thiên hàng lực công kích từng người mặc dù không bằng thiên sứ của giáo đình, nhưng thắng tại số lượng đông đảo, không hề sợ chết. Không những ngăn cản được đợt tấn công đầu tiên của thiên sứ, thậm chí còn phản công ở một vài khu vực. Hừ, thần quang phổ chiếu. Thấy Lê Hoa nổ trong tay binh lính của ma thú lĩnh quá kinh người, thiên sứ tám cánh phẫn nộ, lại thi triển pháp thuật trong phạm vi lớn. Đám thiên sứ hiện lên một vầng sáng vàng, tăng cường uy lực của thần thánh hộ thuẫn lên, cung tên sắc bén bắn chúng liền bắn ngược lại về sau, như là bắn phải một khối sắt cứng rắn vậy. Đồng thời, một ít thiên sứ bị trúng độc đều đứng lên, chất độc trong cơ thể nhanh chóng được loại trừ. Hắc hắc, rất tốt, thấy đám thiên sứ phủ thêm một vầng sáng vàng rồi hung hăng lao. Gocchuyenaudio.com tới, Dương Lăng phất tay ra lệnh, nhất thời, đám binh lính phía trước lui lại, lộ ra long cốt chiến xa và ma tinh pháo dữ tợn. Ma tinh pháo, nhanh, tránh mau nhìn đột nhiên xuất hiện hơn 100 chiếc ma tinh pháo, đám thiên sứ bốn cánh kinh hãi, dẫn đội của mình tránh thật nhanh, đáng tiếc đã quá muộn. Chỉ thấy hơn 100 chiếc ma tinh pháo cùng nhau bắn ra, đám thiên sứ bị bắn trúng ở khoảng cách gần không chết cũng bị thương. Ngay cả tường thành cứng rắn cũng không đỡ được, huống chi chỉ là phân thân. Cho dù thần thánh hộ thuẫn trên người có chắc chắn đến mấy cũng không có tác dụng gì. Một đợt pháo kích khiến đám thiên sứ bị thương nặng, đánh tan thần thánh hộ thuẫn trên người bọn họ, tiếp theo, làn mưa tên dày đặc như lưỡi dao từ thần thu hoạch linh hồn của bọn họ. Không có thần thánh hộ thuẫn bảo vệ, thân thể đám thiên sứ cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào đỡ được làn mưa tên dày đặc, chỉ cần chất độc trên mũi tên ngấm vào máu, thì lập tức tay chân tê liệt cả người bùn rùn. Vài đợt pháo kích và mưa tên qua đi, thiên sứ quân đoàn khinh thường thương vong nặng nề, mặc dù cố gắng lao tới trước mặt ma thú đại quân, nhưng chỉ hơn 10 bước ngắn ngủi đã có hơn 100 thi thể ngã xuống. Thiên sứ tám cánh phẫn nộ tự mình ra tay, chỉ huy đám thiên sứ bốn cánh phá hủy ma tinh pháo của ma thú lĩnh, dẫn hơn 10 tên thiên sứ sáu cánh lao về phía Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai, muốn lọc ra dốc thịt hắn. Sau khi ra lệnh cho A Tư Na Ma chỉ huy bọn lính lui lại, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân lao lên đón nhận, điên cuồng công kích thiên sứ quân đoàn. Về phần thiên sứ tám cánh kinh khủng thì tự nhiên đã có Bố Luân đặc trưởng lão ra mặt đối phó, cố gắng ngăn cản thiên sứ quân đoàn, giúp Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đi vào địa lao cứu ra Hắc Ám Tam Đại cự đầu tranh thủ thời gian. Ngao, dưới sự chỉ huy của hắn, đám cự viên tàn bạo không hề để ý đến vết thương mà đám tử thần khôi lỗi tạo ra, giơ cây gậy sắt nặng nề lao về phía đám thiên sứ lao tới, Hắc Long Vương hóa thân thành Hắc Long khổng lồ triển khai long vực tiến hành cận chiến với đối phương, Thi Vu Vương thì lẫn vào trong ma thú đại quân, khi đến gần thiên sứ thì đột nhiên triển khai thi độc lĩnh vực thừa lúc đối phương không kịp ứng phó đem biến bọn họ thành khô lâu. Dương Lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay thi triển từng đạo vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba, thấy không thể nào tạo ra công kích chí mạng với đám thiên sứ, Dương Lăng quyết định mặc băng phong vương tọa vào thuấn di ra ngoài. Một quyền đánh gãy xương sống của một tên thiên sứ hai cánh, lập tức dùng tay nắm chặt bẻ gãy cánh của hắn, sau đó dùng cùi trỏ đánh mạnh một cái, đem biến lục phủ ngũ tạng của đối phương nát bấy, ném thi thể của hắn ra ngoài rồi đi tìm mục tiêu tiếp theo. Hừ, dị giáo đồ ghê tởm, xem ngươi chạy đâu được. Sau khi giết chết hai tên thiên sứ hai cánh, đang lúc Dương Lăng chuẩn bị thuấn di đến giết chết một tên thiên sứ bốn cánh, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên thiên sứ sáu cánh, trong nháy mắt lọt vào vòng vây. Một tên thiên sứ sáu cánh đã tương đương một cường giả lĩnh vực đỉnh, hơn 10 tên cùng tấn công thì chịu sao được. Càng không ổn là, không gian xung quanh tràn ngập một cỗ năng lượng ba động cổ quái, thử mấy lần cũng không thể thuấn di ra ngoài, ngay cả cảm ứng với không gian vô tháp cũng bị chặt đứt như là cả không gian bị. Gocchuyenaudio.com, đối phương phong tỏa rồi. Đám người Thi Vu Vương, Hắc Long Vương và Tử Thử Băng Băng bị một đám thiên sứ bốn cánh, sáu cánh cuốn lấy, Bố Luân đặc trưởng lão đang chiến đấu với thiên sứ tám cánh, ma thú cấp thấp mặc dù số lượng khổng lồ nhưng đến gần năng lượng ba động cổ quái liền bị cắt thành mảnh nhỏ. Tình huống rất là nghiêm trọng, ma thú lĩnh chủ, cách chương.